Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318. Chương 318. Lục Viễn công ty tham quan trực tiếp. Canh thứ hai. A Viễn, những này đồ ăn đều là sớm bên trên mới từ trong đất hái đến. Đều là nhà mình loại, không có đánh qua thuốc. Những này gà là từ quê quán cầm, Lưu Thúc. Cảm ơn a, liền để ở chỗ này đi. Tốt, Lưu Thúc, lưu lại nếm thử tay nghề ta đi. Không được, cha người bên kia nói muốn làm một chút dinh dưỡng bữa ăn hoạt động. Ta phải đi qua giúp đỡ chút, còn có gần nhất tiếp xúc một bộ phim văn nghệ đoàn làm phim. Mặc dù người không nhiều, nhưng đạo diễn người rất tốt, giá cả cho được cũng rất đủ. Cho nên ta muốn đi chuẩn bị một chút món ăn. Cha bên kia sinh ý còn tốt đó chứ? Rất tốt, cơ bản bên trên mỗi ngày đến ăn người đều là bảo mãn. Kinh doanh đến nửa đêm mới có thể đóng cửa. Duy một không tốt chính là phóng viên quá nhiều. Mà lại những ký giả này tới đều hỏi một chút loạn thất bát tao vấn đề, đương nhiên những ký giả này ngược lại là tương đối khẳng khái. Đưa tiền cũng tương đối nhiều. Người cùng ta lão cha nói làm thực phẩm một chuyến này nhất định phải thật tốt chú ý khỏe mạnh về sinh, ngàn vạn không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Yên tâm đi, có nhiều ký giả như vậy nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta liền muốn ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu cũng không có cách nào tốt. Muốn đi bận rộn, không phải cha ngươi thực sự cam giam. Tốt, vậy ta liền không tiễn a. Đúng, thứ này ngươi cầm, làm cái gì? Hoa hạ, đắt như vậy khói, một đầu muốn hơn 1000 đi, ta gần nhất quất đến ít. Cái đồ chơi này thả tại ta chỗ này cũng mốc meo. Ngươi mang bên trên có thể quất. Ngươi cai rồi. Ta nhớ được trước ngươi hút thuốc so cha ngươi còn mãnh liệt. Hảo hán không đề cập tới năm đó. Dũng, vậy ta cầm đi. Tốt, đúng, Lưu Thúc, thế nào? Nghe nói cha ta thủ hạ hiện tại có hơn 10 đưa thức ăn ngoài tiểu hòa tử. Đúng vậy a. Đây đều là trong thôn làm công trở về người thành thật. Dùng rất tốt, thế nào? Không có việc gì, Lưu Thúc, các loại làm xong trận này ta liền về nhà mọi người cùng nhau triển khai cuộc họp đi. Ta có một cái không tệ ý nghĩ, ta cảm thấy có thể vừa làm đem những người này hơi chỉnh hợp một chút. Mở một cái mới tổ chức công ty, chỉnh hợp. Đúng, được thôi, Thúc biết người có đầu não. Chúng ta đều nghe ngươi, bất quá bây giờ ngươi tại vòng tròn bên trong bận rộn như vậy, đoán chừng là không thời gian. Tết năm ngoái đều không ở nhà ngốc bên trên một ngày, thời gian chen luôn luôn có. Năm nay ăn Tết ta khẳng định về nhà qua. Được, chúng ta chờ ngươi. Tốt, giữa trưa thời điểm, Lưu Cân vui tươi hớn hở khu vực một đống lớn dựa theo Lục Viễn phân phó mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Đi vào, Viễn Trình, giải trí. Hắn đem những này nguyên liệu nấu ăn giao cho Lục Viễn trong tay về sau liền lại gấp đi. Viễn Trình, tiệm cơm mấy tháng này sinh ý một ngày so một ngày hồng hòa. Sự thật bên trên từ khi, người ngoài hành tinh kỷ nguyên, đoàn làm phim bên trong thức ăn ngoài. Đưa thành công kiếm lời một khoản tiền về sau, Lưu Cân liền ấn mấy hộp danh thiếp. Mỗi ngày đều sẽ mở lấy hắn chiếc kia nhỏ xe hàng tại các lớn đoàn làm phim cùng quê quán bên kia. Chạy tới chạy lui động, mặc dù lớn đoàn làm phim đều có chuyên dụng cơm hộp cung ứng cơ bản bên trên cũng không thể điều. Lưu Cân, nhưng Lưu Cân vẫn là tìm một chút nhỏ đoàn làm phim cơm hộp nghiệp vụ. Với hắn mà nói dù sao đều là kiếm tiền, cũng không có cái gì phân chia lớn nhỏ. Viễn Trình, tiệm cơm hiện tại phân công đến lúc đó rất đúng đắn. Lục Viễn lão cha trong khu vực quản lý bộ sự tình. Mà Lưu Cân thì phụ trách chạy ngoài mặt thị trường. Hai người lẫn nhau phối hợp. Hết thảy đều rất tốt. Nhìn xem Lưu Năng lộ ra tiếu dung ưỡn ngực rời đi công ty tình cảnh. Lục Viễn nở nụ cười. Lục Viễn trong trí nhớ một mực đối Lưu Cân một nhà rất có hảo cảm. Sự thật bên trên Lục Viễn một nhà trước kia thời điểm rất nghèo. Cái khác các bằng hữu thân thích hoặc nhiều hoặc ít nhìn Lục Viễn một nhà có chút bỡ đỡ. Nhưng sát vách Lưu Cân nhà lại một mực giúp đỡ lấy Lục Viễn. Lục Viễn nhớ kỹ mình tại Lưu Thúc nhà ăn không biết bao nhiêu lần cơm đều chậm rãi tốt rồi đâu. Lưu Cân rời đi về sau, Lục Viễn ánh mắt liền đặt ở những này nguyên liệu nấu ăn bên trên. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, thật sâu khẩu khí sau đó hoạt động dưới đầu. Đúng, từ giờ trở đi, ta muốn rửa sạch người khác đối ta nhận biết. Biết hổ thẹn sau đó dũng, đây mới thực sự là cường giả hành vi. Trần Đại Thiếu, xin hỏi lần này ngươi cùng Lục Viễn chuẩn bị hẹn ở đâu cái khách sạn ăn? Ta nhớ được Hoành Điếm khách sạn 5 sao bên trong cũng không có cái gì đỉnh cấp đầu bếp à. Ai nói, kia là ngươi không có thấy qua việc đời. Rất nhiều đỉnh cấp đầu bếp đều là đại ẩn ẩn tại thành thị từ không lộ ra trước mắt người đời. Tỷ như Ngàn Dặm Mã, nếu như không có đụng phải Bá Nhạc, vậy vẫn là Ngàn Dặm Mã sao? Trần Đại Thiếu, ta muốn hỏi một chút. Trước ngươi tại Weibo bên trên phát những cái kia món ngon. Ta tra xét thật nhiều thực đơn cũng không thấy. Thật có loại thức ăn này. Ta vẫn là ý tứ này. Ngươi chưa thấy qua không có nghĩa là hắn không tồn tại mà lại Lục Tổng là một cái tràn ngập kỳ tích cùng sắc thái thần bí người. Ta tin tưởng hắn có thể mang cho ta hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. À, ngươi tốt. Vậy ta làm Trần Thông xuống xe về sau. Đếm không hết phóng viên liền xông tới. Bảo Tiêu tự nhiên rất có trách nhiệm nghênh đón tiếp lấy ngăn cản những này mãnh liệt tới phóng viên. Trần Thông không phải Lục Viễn. Lục Viễn con hàng này nhìn thấy phóng viên về sau dây sợ ngậm miệng hận không thể lập tức rời đi. Nhưng Trần Thông lại là chậm rãi mà nói. Lời nói ở giữa lộ ra cực lớn tự tin cùng không thể địch nổi cao ngạo. Tóm lại cùng Lục Viễn hoàn toàn có thể nói là hai khái niệm. Cái kia, Trần Đại Thiếu, ta đối với ngươi trong miệng nguyên liệu nấu ăn cũng thật cảm thấy hứng thú. Không biết ta có thể hay không cùng đi với ngươi nhìn xem có thể hay không toàn bộ hành trình trực. Tiếp, ta đây không làm chủ được. Chủ nhà dù sao cũng là Lục Tổng, ta không thể thay Lục Tổng làm quyết định. Bất quá ta có thể hỏi một chút Lục Tổng. Nhìn hắn đến cùng có hay không bộc quang tâm tư. Ha ha, hoa, kia thật quá tốt rồi. Tạ ơn Trần Đại Thiếu, ha ha. Ta gọi điện thoại, ống kính trước. Trần Thông lấy điện thoại di động ra, cho Lục Viễn gọi điện thoại. Một đám hưng phấn đến cơ hồ phải lớn gọi các phóng viên liền tranh thủ microphone cùng camera đều nhắm ngay Trần Thông. Bọn hắn muốn ghi chép dưới Trần Thông đi Lục Viễn công ty từng ly từng tí. Bản thân một trận đơn giản thịnh hội, hiện tại đã trải qua dần dần diễn biến thành một loại tiết mục đồng dạng hiệu quả. Lục Tổng, ta có thể hay không mang một hai cái phóng viên tới? Có thể chứ? À, vậy thì tốt, yên tâm, ta sẽ không mang loạn thất bát tao phóng viên. Trần Thông nói chuyện điện thoại xong, nhìn xem toàn bộ một mặt kích động phóng viên sau cười cười. Yến Kinh giải trí tin nhanh, Tiểu Trịnh tại các ngươi nơi này sao? Khắp nơi tại, tốt theo ta đi. Trần Thông phi thường phái đoàn vung tay lên, nhìn xem trong đám người lộ ra năm đầu nhẹ nữ phóng viên. Hắn cười cười, tạ ơn Trần Đại Thiếu, tạ ơn. Gọi là Tiểu Trịnh tuổi trẻ nữ phóng viên nghe được Trần Thông gọi sau này mình nháy mắt liền kích. Động đến không được liên tục cảm tạ, mang theo mình quay phim sư hướng Trần Thông chen chúc tới. Đi thôi, tốt, về phần cái khác phóng viên thì tiếc nuối vô cùng. Là Lục Viễn công ty mặc dù nhỏ, nhưng là công nhận khó khăn nhất tiến vào cũng thần bí nhất. Từ mở công ty đến bây giờ, trừ Chu Soái bên ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào phóng viên đi vào qua. Mà lại Lục Viễn không ở bất luận cái gì trường hợp công khai dưới tiếp nhận phóng viên bất luận cái gì phỏng vấn, coi như trả lời vấn đề cũng là một đôi lời liền nói, thật có lỗi, ta phải bận rộn, ta có việc. Loại hình lời nói, duy một đám Lục Viễn làm qua chuyên đề cũng chỉ có cái này may mắn. Các phóng viên hỏi Chu Soái bên trong đến cùng là thế nào? Đến cùng dùng phương thức gì mới cùng Lục Viễn câu thông đến tuyến? Thế nhưng là Chu Soái lại không hề đề cập tới bất kỳ vật gì. Chỉ là lộ ra một loại cảm giác ưu việt 10 phần dám thúi biểu lộ. Loại này dám thúi biểu lộ thực sự là để cái khác các phóng viên hận đến thẳng cắn răng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu Trình, đợi lát nữa nên đập địa phương đập, không nên đập địa phương ngươi ngàn vạn không thể đập. Biết sao? Ca, ta minh bạch. Minh bạch liền tốt. Lục Viễn không phải người bình thường. Từ hắn đối phóng viên thái độ đến xem, hắn là một cái tương đối chú trọng tự ẩn người. Không nên hỏi vấn đề ngươi cũng đừng hỏi. Ca, ta minh bạch. Tiểu Trịnh gọi Trịnh Hà, nàng cũng không phải là may mắn phóng viên. Sự thật bên trên Trịnh Hà là Trần Thông biểu muội, không tính bà con xa, chí ít mỗi cuối năm thời điểm đều sẽ đi lại một chút loại kia thân thích. Trần Thông tại Lục Viễn đồng ý về sau, liền có lòng nghĩ dìu dắt một chút nàng, để nàng vô một cái ngày mai đầu đề điểm nóng. Lục Viễn là ai? Hiện tại thế nhưng là trong vòng giải trí đầu đề đại ma vương. Nói câu khó nghe một điểm lời nói, Lục Viễn coi như thả cái dám làm không tốt đều sẽ bị các phóng viên xào đến cùng đầu nghị luận một chút cái này cái dám đến cùng là cái gì hình trạng thái. Mùi vị gì cho nên mang theo Trịnh Hà đến Lục Viễn công ty. Đây tuyệt đối có thể để cho Trịnh Hà ngày mai hỏa một thanh. Khụ, khụ, camera hơi hạ thấp một điểm, đúng. Cứ như vậy, các vị lục soát độ video võng người xem các bằng hữu. Các người buổi chiều tốt, ta là Trịnh Hà, là Yến Kinh giải trí tin nhanh, Trịnh Hà. Hôm nay, ta đem sẽ vì các ngươi mang đến một trận hoàn toàn mới mà thần bí thị giác thịnh yến cùng thăm dò. Hành trình, các ngươi đoán ta ở đâu? Ta bây giờ liền đang, Viễn Trình, giải trí cửa đúng. Đây chính là, Viễn Trình, giải trí bác bảo vệ bên cạnh ta chính là hôm nay đệ nhất xem vai diễn vai. Chính, Trần Thông Trần Đại Thiếu, được rồi. Chúng ta bây giờ muốn đi vào rồi trong truyền thuyết mọi người chờ mong. Viễn Trình, giải trí đến cùng là dạng gì đâu? Lục Viễn cái này vị công nhận siêu cấp thiên tài nhân vật đến cùng ở tại cái dạng gì địa phương làm việc? Còn có hôm nay chiều muộn bên trên những truyền thuyết kia bên trong ai cũng không có hưởng qua, nguyên liệu nấu ăn đến cùng hội là thế nào đâu? Hôm nay nếu như có thể lời nói, nếu như Lục Viễn cho phép lời nói, ta hội một một cho các ngươi vạch trần. Tốt, chúng ta đi vào trước a. Camera trước nhốt một chút, dự tính nửa giờ sau chúng ta lại đến. Lục tổng, người đến còn đeo cái phóng viên. Ta biết, ta cho phép. Lục tổng, kỳ thật ta đã cùng bên cạnh khách sạn 5 sao chào hỏi. Nếu như có thể lời nói, không cần. Đi cái gì cấp 5 sao, ta bên này liền có thể giải quyết. Lục tổng, ta cảm thấy ngài vẫn là thận nặng một chút. Dù sao, được rồi. Những này nguyên liệu nấu ăn ngươi trước tẩy một chút. Hội giết gà sao? Hội, được. Ngươi giúp ta giết gà. Ta xuống dưới dẫn bọn hắn dạo chơi, dạo chơi. Đúng vậy a, dẫn bọn hắn dạo chơi công ty của chúng ta. Công ty của chúng ta có phải là có chút nhỏ, tuy nhỏ, nhưng đi dạo đồ vật kỳ thật cũng thật nhiều. Bây giờ không phải là còn chưa tới giờ cơm mà lại tìm không thấy sự tình khác làm. Tốt a, Lục Viễn rửa tay một cái, nhìn sắc trời một chút, lại nhìn đã trải qua chuẩn bị đổi mới hoàn toàn nguyên liệu nấu ăn. Hắn gật gật đầu, hắn vừa rồi nướng qua một chuỗi cánh gà, cá nhân hắn cảm thấy hương vị còn rất khá, bắt đầu ăn cũng rất tốt. Đương nhiên, nếu như có thể lại hơi thêm điểm cải tiến lời nói sẽ tốt hơn. Kỳ thật phóng viên tới vừa vặn. Đây không phải vừa vặn giúp ta rửa sạch loại kia ô danh sao? Hắc ám xử lý. Có lẽ trước kia ta là hắc ám xử lý.